Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, khai ra uy vũ. Xà liễn bên trong, Vương Khai toàn thân huyết sắc cùng khí lưu màu đen vờn quanh. Cái kia huyết hồng hai mắt, một mạch nhìn chằm chằm trên Long Ỷ Tĩnh Tuyền. Trong đầu không khỏi nhớ lại, ban đầu ở Cực Lạc trong Phật tự một lần xuân phong. Trong lúc nhất thời, hô hấp càng nhiễu loạn, tỏ khỏe không thôi, Tĩnh Tuyền không sẽ rời đi. Người nhanh đem thiêu đốt thần hồn huyết mạch bí pháp đánh tan. Tĩnh Tuyền mắt quang thiểm thước, không ngừng, nhìn lấy cái kia như lang như hổ Vương Khai. Tâm dưới có lo lắng, cũng có một vẻ bối rối. Đem bát môn độn giáp võ kỹ kết thúc. Nói đùa, nếu là thật sự nghe lệnh làm theo, hóa thành nguyên bản cảnh giới tầng thứ, chẳng phải là còn muốn cùng Tĩnh Tuyền chiến cái ngang tay. Đến lúc đó còn muốn cầm bên dưới nàng, chỉ sợ ngay cả lông cơ hội cũng không có. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, hô hấp to khỏe nhếch miệng cười nhẹ nói. Không sao, kể từ đó, càng có thể hiển lộ rõ ràng bản thiếu nam nhân chi hùng phong. Thân thể chi vĩ ngạn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Tĩnh Tuyền khuôn mặt giận dữ. Nhãn quang băng lãnh đến cực điểm nhìn chằm chằm Vương Khai. Có chút không nể mặt mũi giận dữ mắng mỏ nói. Nhanh chóng đem cái kia bí pháp đánh tan. Không phải vậy, cho dù thân tử, Tĩnh Tuyền cũng sẽ không để ngươi tội nguyện. Bạch, lời vừa nói ra, Vương Khai thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng sẽ đến một chiêu như vậy. Vạn phần bất đắc dĩ phía dưới, ra vẻ bi thương dao động đầu thở dài nói. Bản thiếu sợ kết thúc bí pháp, liền sẽ thụ bí pháp bố trí hôn mê bất tỉnh. Đến lúc đó, chẳng phải là, ngươi, hay tình như tại lâu dài lúc, vừa tại sớm sớm chiều chiều. Tĩnh Tuyền đáp ứng ngươi, tạm thời sẽ không rời đi. Tĩnh Tuyền mím chặt môi nói, nhãn quang vẻ bối rối càng mãnh liệt, một khỏa phương tâm đều là đập bịch bịch. So với ban đầu ở Cực Lạc Phật tự thời điểm, tình huống hiện tại, càng thêm để cho nàng khẩn trương. Vương Khai nghe vậy to khỏe thở dốc một dưới, thần sắc có chút hung hãn nói ra, loại kia câu thơ, bất quá là tịch mịch người. Cùng lòng mang ý đồ xấu người. Có ý tìm lấy cớ thôi. Tại bản thiếu xem ra, nên là hai tình đã có thể lâu dài. Vậy liền làm bạn sớm sớm chiều chiều. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đột nhiên nhào tới. Lập tức đem Tĩnh Tuyền cho té nhào vào trên Long Ỷ. Lật tay vạch một cái ở giữa. Trong nháy mắt đem quần áo của nàng toàn bộ thoát dưới. Ném vào một bên. Khi Tĩnh Tuyền cỗ kia tiết trắng thân thể mềm mại bại lộ trong không khí. Lập tức nhìn Vương Khai cuồng nuốt nước miếng. Ngạo nghễ mà lập bộ ngực. Bị nàng dùng mảnh khảnh ngọc tí cản trở. Cái kia hào không có chút nào thịt thừa eo thon. Trên đó ánh sáng điểm điểm. Nhất là cái kia hai chân thon dài. Càng là làm cho người ta si mê lưu luyến. Càng làm cho Vương Khai không chịu được vẫn là Tĩnh Tuyền đang dùng một tay. Che chắn tại giữa hai chân, khiến cho nơi đó hình dáng như ẩn như hiện, càng để cho người ta nhìn bức thiết. Như thế dáng người, khi thật là thế gian. A không, nên vì tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chư thiên vạn giới chi bên trong, hoàn vũ trong tinh vực. Chỉ lần này một vị, bản thiếu có thể cùng ngươi quen biết hiểu nhau làm bạn. Coi là thật vinh hạnh. Vương Khai hai mắt đỏ như máu chi sắc càng mãnh liệt. Đó cũng không phải thiêu đốt thần hồn cùng huyết mạch bố trí. Mà là bố trí. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là thân thể chấn động mạnh một cái. Lúc này rất có uy mãnh đem toàn thân quần áo. Đánh nát bấy tứ tán. Tĩnh Tuyền lập tức càng hoảng loạn lên. Vội vàng thẹn thùng quay đầu đi. Đôi mắt đẹp cấp tốc lóe ra. Trên gương mặt càng là nổi lên đỏ ửng. Thậm chí lỗ tai cổ thậm chí thân thể, đều uyển như ngượng ngùng bông hoa, không ngừng run rẩy, hỗn trướng, Tĩnh Tuyền là vẽ sao? Ngươi vì sao chính ở chỗ này nhìn? Tĩnh Tuyền mím chặt môi, Nói tới Chi Ngôn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cùng lại là ngượng ngùng nhu hòa vô cùng. Phảng phất tại nũng nịu. Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức chừng một cái. Lúc này cuồng nuốt nước miếng một cái. Thấp đầu chính là hôn vào nàng nhu trên môi. Lập tức nhẹ nhàng tách ra. Nhếch miệng cười nói. Nương tử đừng vội. Phu quân đến rồi. Lập tức, tại vương mở không thể kìm được tình huống dưới. Trực tiếp cầm nàng cặp kia. Lấn người mà lên. Tê tê. Ngô. Tĩnh Tuyền lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Cực kỳ ngượng ngùng thấp giọng đau nhức tê một tiếng. Hai tay run rẩy vòng lấy Vương Khai cái cổ. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Theo xa liễn bên trong lòng ỉ rung động âm thanh truyền ra. Cái kia cực kỳ tiết tấu lại cực kỳ hung mãnh tiếng vang. Lập tức nghe phía ngoài Ngưu Già Thiên cùng Bạch Hà bọn người thần sắc khác nhau. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Quá yếu. Muốn Ngưu Già lúc trước cùng Mỹ thiếp đại chiến thời điểm. Trấn Nhật Nguyệt đều rung động cái không nghỉ. Vương tiểu tử thể cốt. Vẫn là quá kém. Tê tê. Lời vừa nói ra. Lập tức nghe Bạch Hà hai mắt một lồi. Thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Ngưu Già Thiên. Không khỏi im lặng nói ra. Ngưu tiền bối. Người đó là đại chiến. Không phải Vương huynh hiện tại làm sự tình. Đánh giám. Ngưu Già cái gọi là đại chiến chính là Vương tiểu tử hiện đang làm ra sự tình. Hừ. Nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Chắc hẳn thể cốt so Vương tiểu tử còn muốn không bằng đâu a. Ngưu Già Thiên có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Bạch Hà nghe vậy lập tức khóe miệng hung hăng co lại. Cảm giác toàn thân vô lực ngã xuống kim long trên lưng. Lấy tay nâng trán thì thảo thán nói. Cái này một người một châu. Một chủ một bộc. Đến cùng đều là bực nào kỳ hoa. Ngưu Già. Chúng ta bây giờ phải chăng muốn rời khỏi Thiên Âm Sơn Mạch? Kim Đoạt Đế Tử cung kính hỏi. Tại Ngưu Già Thiên trước mặt, sớm đã bị cáo chi. Nhất định phải gọi Ngưu Già. Nếu là không gọi, Ngưu Già Thiên tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đem cái kia mắt đen chừng đến căng tròn. Đầu tiên là ngửa đầu quan sát sắc trời. Lại chuyển đầu nhìn một chút cái kia như cũ tại rung động xa liễn. Lại nhìn về phía dưới khổng tước tộc chúng nhiều trợn mắt nhìn cường giả. Sau cùng dao động đầu úng thanh nói ra. Đi thôi, Vương tiểu tử khả năng nhất thời bán hội không ra được. Đi trước tụ bảo thành. Vâng, Ngưu Già. Kim Đoạt Đế Tử một mực cung kính lên tiếng. Ngược lại nhìn về phía nằm tại kim long trên lưng Bạch Hà. Ngữ khí cũng là cực kỳ cung kính nói ra. Bạch thiếu gia, lại đây ngồi đi, muốn lên đường. Bạch Hà nghe vậy thần sắc lập tức kinh ngạc đến cực điểm. Có chút mất tự nhiên điểm đầu. Trong lòng đột nhiên càng bội phục lên Vương Khai. Có thể làm cho kim sĩ đại bằng tộc đế tử bộ dáng như vậy. Thế gian sợ là chỉ có Vương Khai dám làm. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Theo quần long lật trời liễn điều đầu rời đi. Này Thiên Âm bên trong dãy núi đông đảo khổng tước tộc cường người. Nhao nhao thần sắc càng tái nhợt. Hỗn trướng. Thế mà đi. Đi liền đi thôi. Chờ tiên đế lão tổ phá phong mà ra. Hắn Vương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Chí tôn kia đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền. Cũng đừng hòng sống mệnh. Đơn giản quá vô liêm sỉ. Chẳng những giết tộc ta tiên hoàng trưởng lão. Sau cùng thế mà. Thế mà còn ở tại chúng ta tộc trên không trung đi cái kia chuyện nam nữ. Quá mức làm can. Cũng không biết tiên đế lão tổ muốn khi nào phá phong. Cái kia Vương Khai tại yêu châu lớn lối như thế. Ai? Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.